Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191 thiên linh quả. Phía trước đồi nhà quê. Đem các ngươi trên người tiền tài toàn bộ đều giao ra đây, ban ngày ban mặt. Thế nhưng ở La Á quốc đế đô gặp đánh cướp. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bọn họ xoay người lại nhìn phía sau ba cái ra vẻ đạo mạo nam nhân. Quả nhiên, ở đế đô đánh cướp, bên ngoài so chi ven đường thổ phỉ đề mấy cái cấp bậc. Các ngươi xác định muốn đánh cướp chúng ta. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói. Tiểu ngốc thấp giọng nói. Tiền của ta vừa rồi đều mua đồ vật mua xong rồi, dược linh nhất tộc tị thế không ra. Tuy rằng có được một tòa bảo sơn, chính là lại không phải rất có tiền. Không có tiền, bọn họ ba người kết cao âm điệu. Lão đại, liền tính không có tiền, đem cái kia tiểu hài tử cùng này hai cái đàn bà bán đi cũng đáng không ít tiền. Nói không có tiền, bọn họ thật sự tin. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê mua như vậy nhiều đồ vật, nơi nào còn có tiền. Hai cái đàn bà, tiểu ngốc mặt tức khắc gian trầm xuống. Tính tình luôn luôn thực tốt, hắn bị trở thành nữ nhân cũng xấu hổ và giận dữ không thôi. Ta là Nam Môn Sơ Nam, gạt người đi, bọn họ hoàn toàn không tin. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Các ngươi thật to gan cũng dám ở đế đô đánh cướp. Tiểu ngốc, nhớ rõ ta cùng ngươi nói sao? Những người này, Tiểu Hy trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Cha không ở, hắn chính là nam tử hán, đương nhiên phải vì mẫu thân dọn sạch rác rưởi. Ta đã hiểu. Tiểu ngốc gật gật đầu nói, sau đó đi hướng tiến đến. A ha ha ha, ngươi như vậy ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. Nhìn đến tiểu ngốc đến gần, bọn họ cười ha ha lên. Ngạch, ở tiểu ngốc cách bọn họ 3 mét xa thời điểm, bọn họ gương mặt tươi cười liền cứng lại rồi. A ha ha ha, a ha ha, đột nhiên bọn họ cuồng tiếu lên, cười nước mắt đều xôn xao lưu lại, chính là lại dừng không được tới. A ha ha, ta bụng đau quá, ta mặt bộ cơ bắp đều cười đau nhức không thôi. Vừa đến đế đô đương nhiên cũng không nghĩ nháo ra mạng người tới. Cấp những người này một cái giáo huấn mà thôi. Tha chúng ta, tha chúng ta. A ha ha ha, cứu mạng a. A ha ha ha, bọn họ cười đều phải hỏng mất. Mặc Thất Nguyệt đi hướng đi hỏi. Dược liệu giao dịch phố xá rốt cuộc ở nơi nào? A ha ha, hướng bên phải thẳng đi. Nga, sau đó Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy xoay người rời đi. Bọn họ đặc biệt vô lực hô. Cứu mạng oa, Tiểu Ngốc đuổi theo hỏi. Thật sự không cần cho bọn hắn giải độc sao? Vừa nói giải độc, Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Ta tưởng bọn họ sẽ không hy vọng ngươi giải độc, cho nên vẫn là thôi đi. Mấy người kia lúc này đây không có nói sai. Lúc này đây Mặc Thất Nguyệt bọn họ tìm được rồi dược liệu giao dịch phố xá. Làm La Á quốc lớn nhất dược liệu giao dịch phố xá. Chiếm địa diện tích cực kỳ đại. Toàn bộ đường phố đều lấy màu xanh biếc là chủ nhạc dạo. Đường phố phía trên có cửa hàng còn có các loại quán phô. Mặc Thất Nguyệt đoàn người đến nơi đây khiến cho rất nhiều người chú ý. Rốt cuộc ở tuấn nam mỹ nhân như mây La Á quốc thủ đô La Kinh, cũng chưa từng có gặp qua tướng mạo như thế xuất sắc nữ tử. Hoang vu thành tiếp cận năm sâu thảm lâm có được không tồi dược liệu tài nguyên. Hơn nữa đánh cướp lúc trước tử hoàng đồ cất giữ còn có dược linh nhất tộc ngàn năm chân quý. Mặc Thất Nguyệt quyết thiếu dược liệu không phải tương đối thiên môn chính là quý hiếm linh dược. Bọn họ ở trên đường phố tìm kiếm. Đột nhiên tiểu ngốc hai mắt sáng người vọt qua đi hưng phấn nói. Đây là thiên linh quả sao? Tiểu viên cầu kia một cái hướng dẫn Nghi rời đi dược linh nhất tộc, lúc sau đã bị Mặc Thất Nguyệt ném đến long vực không gian đi tu luyện. Bởi vì phát hiện long vực không gian thần kỳ, cho nên nó tính toán nỗ lực tu luyện khôi phục đến thần thú thực lực. Đã không có tiểu viên cầu đạo hạnh, tiểu ngốc bản thân sinh ra với linh dược nhất tộc, đối với linh dược cũng cực kỳ mẫn cảm. Này không, liền phát hiện hảo hóa. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía trong một gốc một cái sạp, nơi đó thảo dược rất ít, bất quá có một viên có lăng có rác màu xanh lá trái cây đặc biệt thấy được. Đây là thiên linh quả. Dược linh nhất tộc tuy rằng dược liệu phong phú, chính là cũng không phải đủ loại cũng có. Cho nên tiểu ngốc đối với một viên thiên linh quả đều cảm giác được hiếm lạ không thôi. Hắn chỉ vào thiên linh quả hỏi, cái này muốn như thế nào mua a? Một đôi đen nhánh như hòa đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia một cái mua thuốc cường tráng nam tử, như vậy tinh xảo tú mỹ khuôn mặt, hơn nữa như vậy ánh mắt, đem nhân gia đại hán xem mặt bạo hồng. Cái này, ta yêu cầu đổi một quyển lục cấp võ kỹ à. Tiểu ngốc mặt suy sụp xuống dưới, ta không có, hắn hiện tại tiền dùng xong rồi, trên người chỉ còn lại có đan dược cùng độc dược. Thất Nguyệt, trên thế giới này tu luyện thánh võ chi lực, phụ trợ chiến đấu bí tịch danh chi vì võ kỹ. Xem người này hẳn là một cái lục cấp tà hữu lính đánh thuê. Mạo hiểm đi ma thú rừng sâu tìm đến linh dược muốn đổi võ kỹ. Nàng truyền thừa với bọn họ Mặc ra bí tịch thần thư. Bên trong pháp thuật có thể đem trên thế giới này đỉnh cấp võ kỹ ném mấy trăm con phố. Hơn nữa Huyền Long Quyết, nàng không có tu luyện quá khác võ kỹ. Bất quá không có tu luyện quá không đại biểu không có. Mẫu thân để lại cho nàng long vực không gian bên trong thật sự có không ít võ kỹ, bất quá lục cấp thật là không có, ít nhất cũng là 13 cấp, còn có một ít cấp bậc không biết, ta cũng không có. Tuy rằng lấy 13 cấp võ kỹ đổi thiên linh quả quốc cũng không mệt, chính là lấy ra 13 cấp võ kỹ, thật sự là có chút kinh thế hãi tục một chút. Cái này làm sao bây giờ? Tiểu ngốc nóng nảy, nhìn đến tiểu ngốc cấp, đại hán đều có chút không đành lòng, cảm thấy chính mình khó xử bọn họ. Rốt cuộc trên thế giới này võ kỹ cực kỳ thiếu, cho dù là lục cấp võ kỹ cũng không nhiều lắm mà ni chính là hắn tu luyện vẫn luôn dừng bước không. Trước, yêu cầu một cái võ kỹ tới tăng lên chính mình. Bằng không chỉ sợ đời này đều phải dừng lại ở lục cấp. Ta có thể hay không? Kỳ thật hắn tưởng nói, có thể hay không dùng một lọ thập cấp thiên căn đan đổi thiên linh quả. Thiên căn đan dùng có thể thay đổi người tư chất, không có tác dụng phụ. Là bọn họ dược linh nhất tộc độc nhất vô nhị xuất phẩm đan dược. Một đám đồ nhà quê, nếu đổi không dậy nổi liền nghẹn ở chỗ này vướng bận. Này một viên thiên linh quả, ta muốn. Lúc này xông tới một cái màu vàng thân ảnh, đột nhiên đẩy ra tiểu ngốc, thiếu chút nữa đem tiểu ngốc đẩy đến trên mặt đất. Người tới thoạt nhìn 16-17 tuổi tả hữu, cùng tiểu ngốc không sai biệt lắm đại, một thân màu vàng váy áo thêu phồn hoa hoa văn, một khuôn mặt cũng lớn lên xinh đẹp, bất quá so chi tiểu ngốc kia một khuôn mặt hiển nhiên kém xa. Này, này, vài vị khách nhân trước tới. Cái kia đại hán có chút khó xử, nữ nhân này khinh thường chào phúng nói, ngươi nhìn xem này mấy cái đồ nhà quê, nào có tiền mua thiên linh quả, bọn họ ba người quần áo không hoa lệ, đặc biệt là tiểu ngốc. Trên người mang theo nàng cho rằng một ít bất nhập lưu bình dân dùng tiểu ngoạn ý. Chính là, đương nàng nhìn đến bọn họ dung mạo thời điểm, kia một Trương Phi Dương ương ngạnh mặt tức khắc gian liền đen. Trước mắt cái này thanh y nữ tử, tú mỹ vô cùng, một đôi đen nhánh mắt thanh triệt vô cùng. Giống như thế gian này dơ bẩn đều sẽ ở đáy mắt tiêu tán. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng chọc người trìu mến. Người này như thế dung mạo liền tính, mà mặt khác hai người kia tuyệt thế dung mạo khiến cho nàng mặt trở nên dữ tợn lên. Nàng hung hăng trừng mắt Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Tiểu Hy khuôn mặt chính là di truyền hắn phong hoa tuyệt đại mẫu thân cùng yêu nghiệt tuyệt thế cha. Tinh xảo đáng yêu, làm người so sánh tự thẹn, mà Mặc Thất Nguyệt, một bộ áo tím bao vây lấy kia giảo hảo thân hình. Tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, có thể làm chung quanh hết thảy nhan sắc đều ảm đạm. Mỹ đến không giống thế gian này người, thân là La Á quốc danh liệt đệ tam mỹ nữ, tự cho mình rất cao. Hiện giờ nhìn thấy một cái so với chính mình xinh đẹp không biết nhiều ít lần nữ tử, đại chịu kích thích, tầm mắt từ bọn họ trên người rời đi, chỉ vào thiên linh quả nói, ta liền phải cái này, ngươi không bán cho ta lời nói, ngươi cũng đừng tưởng khắp nơi dược liệu giao dịch thị trường bày quán đi xuống, thực mau nàng rốt cuộc tìm được rồi cảm giác về sự nhũ việt. Đó chính là nàng chính là vương gia đại tiểu thư. Này đàn đồ nhà quê lớn lên xinh đẹp, như cũ là không có bối cảnh đồ nhà quê mà thôi. Nữ tử này kiêu ngạo vô cùng. Hơn nữa cách đó không xa còn đi theo một đám thị vệ. Chỉ sợ là La Kinh quý tộc. Không phải hắn một cái tiểu quán có thể đắc tội đến khởi. Cái này thiên linh quả. Ta yêu cầu đổi một quyển lục cấp võ kỹ, nếu không có lục cấp võ kỹ nói, ta ai cũng không đổi. Quán chủ mang theo xin lỗi nhìn phía Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Lục cấp võ kỹ, cũng không phải ai ra tới đều mang theo lục cấp võ kỹ. Vương đại tiểu thư sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nàng cũng không có mang võ kỹ. Mẫu thân, kỳ thật ta có một quyển, cái này Tiểu Hy lấy ra một quyển lục cấp võ kỹ đến. Vốn dĩ hắn cũng cho rằng không có. Bất quá từ ly thúc thúc đưa hắn nhận một cái phóng rác rưởi trong một góc tìm được rồi một quyển. Thúc thúc, nhìn xem cái này có phải hay không ngươi yêu cầu. Tiểu Hy đem thư đưa cho quán chủ. Quán chủ vừa thấy kia võ kỹ, lục cấp võ kỹ. Khai Sơn Quyền, thực thích hợp hắn một cái võ kỹ. Hắn nhìn kích động không thôi. Thật là lục cấp võ kỹ, các ngươi xác định muốn đổi sao? Hắn không phải luyện dược sư, không biết thiên linh quả giá trị. Đây là đương nhiên, như vậy, thỉnh ngươi nhận lấy này cái thiên linh quả lúc này. Vương đại tiểu thư nổi giận, nàng thế nhưng bị bỏ qua. Chậm đã, các ngươi lỗ tai điếc sao? Này cái thiên linh quả, bổn tiểu thư muốn lục cấp võ kỹ, có gì đặc biệt hơn người? Nhà ta một đống, chỉ là bổn tiểu thư hôm nay không có mang mà thôi, ta lấy cái này đổi. Còn không đem thiên linh quả cho ta, vương đại tiểu thư lấy ra một quả màu trắng đan dược ra tới. Đắc ý rào rạt nói, ta muốn chính là lục cấp võ kỹ, không phải đan dược. Vị tiểu thư này cho ta lục cấp võ kỹ, ta đương nhiên muốn đem thiên linh quả cho hắn. Vương đại tiểu thư tức giận không thôi. Thật là không biết nhìn hàng. Đây chính là thất cấp đan dược. Thất cấp đan dược giống các ngươi như vậy hạ đẳng bình dân, chỉ sợ cả đời đều không thấy được thất cấp đan dược. Ngươi thế nhưng còn dám cùng ta tranh luận. Vương đại tiểu thư một bộ giống như cho bọn hắn thiên đại ân huệ giống nhau. Quán chủ mặt lộ vẻ khổ sắc. Thất cấp đan dược thật sự thực thưa thớt. Hắn không có nhìn thấy quá. Chính là đổi một cái đối hắn vô dụng thất cấp đan dược còn không bằng một quyển lục cấp võ kỹ. Này, quán chủ thật sự thực khó xử. Ngươi biết ta là ai sao? Quán chủ thế nhưng còn do dự. Vương lớn nhỏ dọn ra chính mình thân phận. Còn không phải là vương gia tiểu thư sao? Mặc Thất Nguyệt khinh thường nói. Vương gia hẳn là chính là cái kia vương gia. Không nghĩ tới một đạo La Kinh liền đụng phải. Thật là có duyên a. Hừ, tính các ngươi thức thời. Bất quá ta trừ bỏ là vương gia đại tiểu thư. Còn là, ngoặc kép, hết chương.